Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676. Tiễn thị nữ. Cố Lưu Vân nghe được huyết trì nữ đế lời nói, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Huyết trì nữ đế lễ vật tuyệt đối sẽ không sai. Đây chính là chân tiên cảnh tột cùng nhân vật. Tùy tiện lấy ra một vật, cái kia đều nhất định là bảo vật. Đến cùng là cái gì chứ? Hắn trong lòng có chút chờ mong. Sau đó chỉ thấy huyết trì nữ đế hơi quay đầu, hướng phía sau nhìn thoáng qua. Phía trước nàng là ngồi ở đại điện chủ ngồi, mà ngồi vị phía sau là trước kia cái kia một vàng một lam hai cái thị nữ. Chú ý tới huyết trì nữ đế ánh mắt, cái kia một vàng một lam hai cái thị nữ liền sẽ ý tiêu sái đến Cố Lưu Vân cùng huyết trì nữ đế bên cạnh thân. Huyết trì nữ đế chỉ vào hai gã thị nữ, hướng phía Cố Lưu Vân nói ra: hai nhà đầu này, một cái gọi là Hoàng Y, một cái gọi là Lam Y, các nàng theo nhiều năm, là của ta thiếp thân thị nữ. Hôm nay vì báo đáp Lưu Vân ân tình của ngươi, ta liền đem các nàng đưa cho ngươi. Cái gì? Cố Lưu Vân vừa nghe huyết trì nữ đế nói như vậy, nhất thời ngốc trệ. Mặc hắn phía trước như thế nào phỏng đoán, đều không nghĩ đến huyết trì nữ đế muốn đưa đồ đạc là cái này. Nói về, đây là đồ đạc sao? Cái này không phải thứ gì chứ? Ai? Nói như vậy có điểm là lạ. Nói chung, lễ vật này tốt đặc biệt a. Người khác bình thường đều là tiễn bảo vật, thần thông, công pháp gì gì đó. Cái này huyết trì nữ đế làm sao vừa lên tới sẽ đưa người a? Đây là cái gì xáo lộ? Nghĩ lấy những thứ này, Cố Lưu Vân lại xem xét cẩn thận liếc mắt Hoàng Y Lam Y tỉ muội hai người. Nói thật, hắn thật đúng là thật muốn đem cái này hai cái thị nữ cất 660. Không vì cái gì khác, vậy do cái này hai cái thị nữ dung nhan trị cùng vóc người, để tâm hắn động không ngừng. Các nàng mặc dù không bằng huyết trì nữ đế, Mộ Dung Thiên Tuyết loại này họa thủy cấp bậc, nhưng cũng là tuyệt sắc phong thái. Hơn nữa thực lực của các nàng cũng không yếu. Nghĩ lúc đó hai người này canh giữ ở huyết trì, đối với Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tạo thành phiền toái không nhỏ. Bất quá tốt thì tốt, chỉ là cái này trước mặt mọi người, mình cũng không tốt lắm ban ngày ban mặt thu hai cái thị nữ a. Nếu như làm như vậy, trước không nói là sát tiền bối cùng với Vân Trung Quân cùng Vân Trung Tiên hai huynh muội thấy thế nào chính mình, thế nhưng sư tỷ bên này, chính mình liền bàn giao không được a. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân hướng phía bên cạnh nhìn lướt qua, hai bên đám người, thần tình mỗi người không giống nhau. Lúc này Mộ Dung Thiên Tuyết đang nhàn nhạt thưởng thức tiên trà, biểu tình nhìn không ra vui giận, nhưng này trên người như có như không hàn ý, đã biểu lộ nàng tâm tình không phải rất tốt. Vân Trung Quân hai huynh muội lại là vẻ mặt việc không liên quan đến mình bộ dạng, hoàn toàn chính là đang ăn dưa. Còn như Trấn Thế La Sát thì khóe miệng hơi nhếch lên, tự tiếu phi tiếu theo dõi hắn, dường như đang chờ mong câu trả lời của hắn. Cố Lưu Vân nhất thời cảm thấy da đầu có điểm tê dại. Loại ánh mắt này hắn phía trước gặp qua, mỗi khi kiếm tôn ngẫu nhiên phạm sai lầm lúc, Trấn Thế La Sát liền sẽ dùng loại ánh mắt này xem kiếm tôn. Phá hư, chính mình mới vừa trong lòng đi suy nghĩ, khẳng định đều bị La Sát tiền bối biết được, nàng cũng sẽ không nói cho sư tỷ a hát. Trầm mặc khoảng khắc, Cố Lưu Vân sâu hút một khẩu khí, chăm chú nhìn huyết trì nữ đế nói: nữ đế tiền bối, lễ vật này quá quý trọng, vãn bối thật sự là không chịu nổi. Huống hồ hai cái vị này cô nương chính là ngài bên người thị nữ, bản thân liền địa vị cao thượng, được người tôn kính, thiên phú của các nàng tu vi coi như phóng tới ta đạo cung, đều đủ để đảm nhiệm được trưởng lão chức vị. Lại tại sao có thể cho rằng vật phẩm tùy ý đưa cho vãn bối đâu? Sở dĩ còn là không tất a hát. Huyết trì nữ đế nghe qua Cố Lưu Vân lời nói, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mím môi cười khẽ. Một vàng một lam hai gã thị nữ càng là trực tiếp cười ra tiếng thanh âm. Cố Lưu Vân thấy các nàng cười, cũng là vẻ mặt mờ mịt. Tự mình nói sai cái gì sao? Huyết Trì nữ đế sau khi cười xong, mới, chỉ có, mở miệng nói, ngươi hiểu lầm. Cũng lạ ta không có đem lời nói rõ ràng. Ta cũng không phải là muốn đem hai người bọn họ người tặng cho ngươi. Không phải tặng người, đó là tiễn cái gì? Cố Lưu Vân vẫn như cũ có điểm mê man, không minh bạch Huyết Trì nữ đế ý tứ. Sau đó hắn chỉ thấy cái kia hai gã thị nữ, riêng phần mình từ nạp hư trong nhẫn, lấy ra một tòa xinh xắn linh ngọc pho tượng, đưa tới Huyết Trì nữ đế trong tay. Huyết Trì nữ đế tiếp ở trong tay, hướng phía Cố Lưu Vân nói ra, cái này hai quả trạm ngọc là hoàng y cùng quần áo xanh bổn nguyên hồn tích chứa, trong đó có các nàng tỉ muội hai người một luồng hồn ảnh cùng quang chi pháp tắc đã dung hợp, chỉ cần ngươi dùng linh lực thôi động, bọn họ hồn ảnh liền sẽ phóng mà ra giúp ngươi công tác. Các nàng theo ta tu hành nhiều năm, bản thể thực lực sớm đã đột phá tiên nhân cảnh, cho dù là phóng đến cửu giới hồn ảnh, cũng có thể phát huy ra đại đạo cảnh thực lực. Đương nhiên, muốn các nàng cho thấy đại đạo cảnh thực lực, ngươi phải hao phí cực đại linh lực cùng niệm lực, đồng thời tiêu hao hết linh lực cùng niệm lực trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Như không tất yếu, không nên đơn giản sử dụng. Cố Lưu Vân nghe được nữ đế sau khi giải thích, trong lòng nhất thời có chút thất vọng. Nguyên lai Huyết Trì nữ đế là muốn tặng hắn hai cái thấy được sờ không được hộ vệ a. Sách, thực sự là cao hứng hụt một hồi. Cố Lưu Vân trong lòng niệm lấy bảng cửu chương, lại cũng chỉ có thể lên tiếng nói cảm ơn. Thì ra là thế, cái kia vãn bối liền từ chối thì bất kính. Đa tạ nữ đế tiền bối. Huyết Trì nữ đế cười cười, tướng hồn ngọc đưa cho hắn. Sau đó một đạo thanh âm nhắc nhở, liền ở Cố Lưu Vân vang lên bên tai. Keng, chúc mừng thu được tiên đạo bí bảo bổn nguyên hồn ngọc X2. Bổn nguyên hồn ngọc, chất chứa có thượng giới tiên tử hồn ảnh kỳ vật. Hiệu quả, tiêu hao 50% điểm linh lực, có thể triệu hoán tiên tử hình chiếu. Hình chiếu cụ bị thiên kiếp cảnh đại viên mãn thực lực. Hình chiếu tồn tại trong lúc đem duy trì liên tục tiêu hao sở hữu giả niệm lực giá trị. Hiệu quả 2, có giả có thể tiêu hao toàn bộ điểm linh lực cùng niệm lực giá trị. Đem hình chiếu thực lực đề thăng tới đại đạo cảnh, thời gian kéo dài 30 giây. Đặc thù, này hiệu quả mỗi ngày chỉ có thể phát động một lần. Đặc thù 2, sử dụng hiệu quả 2 sau đó, tiêu hao điểm linh lực cùng niệm lực giá trị trong vòng một canh giờ không cách nào bổ sung. Nhìn một lần tin tức cụ thể sau đó, Cố Lưu Vân vẫn là tương đối hài lòng. Cái này lưỡng đạo hình chiếu cùng mình quang chi hình chiếu giống nhau, đều cụ bị bất tử bất diệt năng lực. Hơn nữa duy trì thiên kiếp cảnh thực lực dưới tình huống, kéo dài thời gian vẫn còn so sánh chính mình hình chiếu thời gian dài. Nói như vậy, về sau lại có chuyện nguy hiểm gì, thì có thể làm cho các nàng đi làm. Bất quá cái này hồn ngọc tiêu hao linh lực quá lớn. Hắn một lần tối đa chỉ có thể thôi động một khối hồn ngọc. Hai khối lời nói có chút dư thừa. Ân, chờ một chút tiễn một khối cho sư tỷ cũng là có thể. Đợi việc này xử lý xong hết sau đó, Cố Lưu Vân cùng Huyết Trì nữ đế một lần nữa an vị. Cái này một lần, đám người bắt đầu đàm luận bắt đầu cửu giới chuyện phát sinh gần đây tình. Huyết Trì nữ đế bước vào thượng giới đã lâu, mà Vân Trung Quân ly khai cửu giới cũng có 2 năm rồi. Bọn họ đối với cửu giới gần trầm đều vô cùng rất hiếu kỳ. Với treo Cố Lưu Vân đám người đem ma tộc bạo loạn, ám dạ thánh vực xâm lấn việc đầu đuôi giảng thuật một lần. Huyết Trì nữ đế nghe qua sau đó, thần sắc ngược lại là không có thay đổi gì. Hiển nhiên loại chuyện nhỏ này đối với nàng mà nói không coi vào đâu. Dù sao trong tiên giới sự tình, muốn so những thứ này còn tàn khốc. Mà Vân Trung Quân nghe qua sau đó, lại là có chút giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới chính mình ly khai không đến 2 năm, cửu giới liền xảy ra nhiều chuyện như vậy. Liền tại Vân Trung Quân nghĩ lại đi giải càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc, Trắng Tiêu Tông một vị trưởng lão bỗng nhiên thần sắc vội vã đi đến. Nữ đế, tông chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Nữ đế gật đầu, nói, chuyện gì? Người trưởng lão kia nghe vậy, đem một phong thư trình đi lên, sau đó nói ra, nữ đế đại nhân, mới vừa tông môn ở ngoài có một thần bí nhân đem thơ này đưa tới, nói là muốn trình cho ngài thân duyệt. Huyết trì nữ đế nhíu nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc, biết nàng hành tung nhân, chỉ có bên trong điện mấy cái này, thế nào sẽ có người đem thư đưa tới Trắng Tiêu Tông, lại chỉ rõ muốn nàng kiểm tra. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.